Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128: Muốn hướng phương ngoại. Sơn chủ nếu là chiến tử, hai ta cũng đường ai nấy đi. A, chờ một hồi. Kim giáp hộ vệ đã đầu người rơi xuống đất. Ngữ tước trừng to mắt, nó kích động kêu lên: Sơn chủ phong thái, vào hôm nay chiếu sáng hoang mạc. Đây chính là chém thánh một đao. Xích ưng không biết nói chuyện, nếu không sớm đã phản bác. Trong lòng tự nhủ, người trách móc cái gì? Vừa rồi đều muốn chạy trốn. Tần Minh miệng đầy đều là bọt máu, ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, hai tay sưng giống như là tay gấu, lại tràn ngập xé rách tính vết thương, cơ hồ có thể thấy được xương ngón tay. Mặc dù đầy người đau xót, nhưng hắn trên tinh thần rất thỏa mãn, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, lau đi bên miệng vết máu. Xích ưng, chở ta rời đi. Hắn biết không thể trì hoãn, vạn nhất phía sau còn có truy binh, hắn khẳng định sẽ nằm tại chỗ này. Phương ngoại chi địa, một ít cố nhân, món nợ này ta nhớ kỹ. Tần Minh lung lay đứng dậy, đi đường đều tại lảo đảo, bởi vì bàn chân máu thịt be bét, rất có thể đã làm bị thương xương cốt. Sơn chủ không hổ là thần linh chi tư. Ngữ tước lao đến, không chỉ là đang quay mông ngựa, nó xác thực rất kinh hãi. Nó đối với Tần Minh hiểu rõ, 2-3 tháng trước hắn mới lần đầu tân sinh tại trong núi lớn kiếm ăn, hiện tại thiếu niên này thế mà có thể chém thánh. Cứ việc khả năng này là hạng chót tân thánh, nền tảng rất nhạt, nhưng giết chính là giết. Đây là thực sự chiến tích, ai cũng không cách nào xóa đi. Ngữ tước thực tình sợ hãi thán phục cùng bội phục. Tần Minh cần kiểm mà chất phác, cấp tốc tại kim giáp hộ vệ trên thân tìm kiếm một lần. Mang đi một chút chú kim, hắn vô lực nằm ngoài xích ưng trên lưng, theo nó xông lên bầu trời đêm. Hắn hiện tại máu me khắp người, phi thường suy yếu, căn bản là không có cách đón gió đứng thẳng. Tần Minh vận chuyển trên sách lụa tân sinh pháp, khôi phục tinh khí thần. Mặc dù thân thể vẫn như cũ đau nhức kịch liệt, nhưng lực lượng lại tại cấp tốc khôi phục. Thiên quang kình lại lưu động, gián hoang mạc biên giới phi hành, mau chóng về Xích Hà Thành. Hắn là xích ưng chỉ đường, ngữ tước cũng rơi vào xích ưng trên lưng. Ngay tại Tần Minh phụ cận, ngươi không trở về Hắc Bạch Sơn sao? Tần Minh hỏi, nó cũng ngỏ ý cảm ơn. Trước đó nó bắt trước Tần Minh nói chuyện, có thể nói phối hợp phi thường ăn ý, ngữ tước mắt như hắc bảo thạch. Nói, không nhìn thấy ngươi an toàn đuổi tới Xích Hà Thành, ta không yên lòng. Lần này nhờ có hai người các ngươi, về sau ta sẽ báo đáp, giúp các ngươi tìm linh tính vật chất. Tần Minh đối với ngữ tước cùng xích ưng nói ra. Màn đêm đen kịt dưới, xích ưng xuyên vân phá vụ, trên đường đi cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có người nào khác truy sát tới. Tại một ít bằng hữu cũ trong mắt, hiện tại Tần Minh vừa đạp vào tân sinh lộ không bao lâu, thực lực có hạn, cũng không có tư cách trở thành kim giáp hộ vệ, có thể tùy tiện gạt bỏ. Tối nay xuất động một vị người phương ngoại, lại thêm một tên ngoại thánh, tại một ít người xem ra, đã là đang dùng dao mổ trâu giết gà. Trong màn đêm, Xích Hà Thành hoàn toàn mông lung, Tần Minh thở dài một hơi. Rốt cục trở về phủ thành chủ, cổ kính trong phòng khách. Mạnh Tinh Hải nhìn cả người là máu Tần Minh, cau mày nói, người vậy mà bị thương nặng như vậy, bị người đuổi giết, suýt nữa về không được. Tần Minh không biết đánh CS một tên người phương ngoại, lại giết một vị ngoại thánh về sau sẽ hay không có phong ba, bởi vậy đi thẳng tới nơi này gặp lợi hại Hoàng Kim Đảo. Mạnh Tinh Hải hỏi, Tần Minh lắc đầu, nói, những cái kia già đi Hoàng Kim Đảo không tính là gì. Ta trên đường đi chém giết nhiều người, lần này ta chủ yếu là bị phương ngoại môn đồ ghi nhớ, Mạnh Tinh Hải để cho người ta cho hắn thanh tẩy vết thương cũng bôi thuốc, nói, có thể còn sống trở về liền tốt, ngươi không cần lo lắng. Xích Hà Thành không phải bọn tiểu bối kia có thể dương oai địa phương, hắn hỏi thăm Tần Minh. Làm sao thoát khỏi kẻ đuổi giết, thoát không nổi bọn hắn. Đều bị ta giết, những người kia tại cấp độ gì? Mạnh Tinh Hải hỏi, Tần Minh nói, một tên thiếu nữ áo đen, hẳn là tại tâm trai cảnh giới hậu kỳ đi. Còn có một tên, ngoại thánh, mới đầu Mạnh Tinh Hải còn tại gật đầu. Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, Tần Minh so thiếu niên dị nhân còn muốn lợi hại hơn một chút, nhưng mà hắn ở phía sau nửa câu nghe được cái gì? Lại còn có làm một tên ngoại thánh. Mạnh Tinh Hải đang đứng lên, xuất hiện rất rõ ràng tâm tình chập chờn. Tần Minh biết chiến tích quá lóa mắt cũng là một loại phiền phức. Hắn giải thích nói, ta mưu lợi vượt qua tử kiếp, dùng thiên ngoại phi trùy muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Mạnh Tinh Hải tự thân vì hắn kiểm tia, a nói, nhục thân suýt nữa sụp ra, xương cốt hơi bị hao tổn, ta cho ngươi phối một bộ linh dược. Hắn lôi lệ phong hành, lập tức để cho người ta đi khố phòng lấy các loại dược liệu quý giá. Tần Minh ở bên nghe được, trong đó lại có giao huyết, vị thuốc này, lập tức giật mình. Mạnh Tinh Hải nói, vạn nhất làm bị thương nguyên khí sẽ không tốt. Hy chân đại dược có thể cho ngươi cấp tốc phục hồi như cũ, đa tạ Mạnh thúc. Tần Minh đứng dậy hành lễ, Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, hai ngày này ngươi đem thương dưỡng tốt, ta chuẩn bị cho ngươi linh tính vật chất, còn có bí tịch cũng nhanh đưa đến, đến lúc đó hào hào đem thực lực tăng lên dưới. Tần Minh tại trong hoang mạc suýt nữa bị một ít bằng hữu cũ phái người giết CSS, trốn về đến sau không giờ khắc nào không tại nghĩ đến khổ luyện kỳ công. Sau đó tân sinh, để cho mình mạnh lên đứng lên. Hiện tại nỗi lòng tự nhiên có chút kích động, một bộ đại dược vào trong bụng. Hiệu quả dị thường rõ ràng, Tần Minh trên thân huyết vụ bốc hơi, nguyên bản đã khép lại vết thương, bắt đầu gia tăng tốc độ, có chút vết thương nhỏ càng là có vết máu chóc ra. Khôi phục như lúc ban đầu, Mạnh Tinh Hải kinh dị, nói, sức sống thế mà mạnh như vậy. Xem ra trong một hai ngày ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tần Minh cảm thấy tinh khí thần mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường, rất nhanh lại có thể long tinh hổ mãnh. Mạnh Tinh Hải rốt cục đề cập phương ngoại môn đồ muốn tranh giành một kiện đồ vật trong truyền thuyết. Tần Minh trước đó liền nghe người nói qua, không nghĩ tới mình có thể đối với chuyện này xuất lực, ta nguyện ý tiến về. Hắn gật đầu nói, phi thường vui thấy Lê Thanh Nguyệt vào tay món kia có thể cho nàng gần tiên vật phẩm. Tần Minh nếu là có năng lực can thiệp, cái gì Lý Thanh Hư, Trịnh Mậu Trạch, Tăng Nguyên các loại, đương nhiên sẽ không để bọn hắn những người này đạt được ước muốn, không nói năm đó chuyện xưa. Liền xông lần này hắn bị người đuổi giết, hiểm tử hoàn sinh, cũng phải hào hào tính bên dưới món nợ này. Đồng thời hắn cũng cảm giác được áp lực. Những người kia cảnh giới tuyệt đối cũng rất cao. Mạnh Tinh Hải cười nói, không có việc gì, đến lúc đó thân ngươi khoác kim giáp, Thanh Nguyệt sẽ hộ ngươi chu toàn. Tần Minh mặt mũi có chút không nhịn được. Như vậy sao được? Hắn là chém qua ngoại thánh người, sao có thể luân lạc tới để một cô nương bảo hộ? Mạnh thúc, ta đi về trước. Hắn đều chưa muốn ngủ, hận không thể thức đêm luyện công. Tần Minh trước khi đi mới phát giác được trong phòng khách hơi có vẻ trống trải, thiếu chút thanh đồng khí vật. Hắn nhịn không được hỏi, Mạnh thúc, người tổ kia chuông nhạc đi nơi nào? Ta có một vị lão bằng hữu sống lâu thâm sơn, rất là tịch mịch, đem chuông nhạc mượn đi giải khó chịu. Tần Minh tại Hắc Bạch Sơn lúc từng nghe đến tiếng chuông đại tác, cũng nhìn thấy trên ngọn núi sương mù tím ngút trời. Sẽ không phải chính là chỗ này chuông nhạc a? Những hoàng kim đạo kia, hắn nhỏ giọng hỏi, đều giải quyết. Tần Minh trở lại chỗ ở. Trong đêm nghiên cứu, ly hỏa kinh, cũng không có bao lâu hắn cũng cảm giác bối rối đánh tới. Không thể không lâm vào trong mộng đẹp, chủ yếu là một ngày này hắn liên tràng đại chiến, bốn chỗ bôn ba, lại bị thương nặng, chính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Nhất định phải nghỉ ngơi, ở trong giấc mộng, hắn cảm giác đến, chính mình lần nữa mặc vào dây vàng áo ngọc, toàn thân ấm áp. Sinh mệnh khí cơ mạnh mẽ chảy về các nơi, kim châm đi tuyến. Đối với hắn may vá, ngân quang giống như dược nê, thoa lên toàn thân các nơi. Loại này hiệu quả chữa thương còn muốn siêu việt mạnh tinh hải cho hắn phối thuốc bổ. Ngày kế tiếp, Tần Minh mở to mắt, tinh khí thần dị thường thịnh vượng, giống như là so trước kia còn tràn đầy. Hắn phát hiện tất cả trên vết thương vết máu đều chóc ra. Ngay cả vết sẹo đều không có lưu lại, hôm qua tại trong hoang mạc. Hắn từ đầu đến chân đều đẫm máu, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Hiện tại thương thế diệt hết, hắn đã khỏi hẳn, ly hỏa kinh không hổ là một loại kỳ công. Xác thực phi thường khó luyện, Tần Minh thở dài, Ninh Tư Tề đưa tới bí bản này tương đương thâm ảo. Đây cũng không phải là đơn nhất bí pháp. Bao quát thiên quang kình, thân pháp, phòng ngự, ý thức lực thăng hoa, hệ thống hoàn chỉnh, nó đáng giá rất nhiều tân sinh giả đầu nhập toàn bộ tâm huyết nghiên cứu cả một đời. Đây cũng không phải là kinh văn người khai sáng lưu lại nguyên bản, là 10, 20 năm trước bản chép tay, nhưng cũng tàn tật giữ lại một chút cảm xúc. Tần Minh lấy tinh thần cộng minh về sau, phát hiện phần lớn đều là luyện công kẻ thất bại phẫn nộ. Bất đắc dĩ các loại tâm tình tiêu cực, hắn xác định một sự kiện. Kinh văn không có bất cứ vấn đề gì. Đây là trong đó một vị luyện công người tự mình so sánh nguyên văn ghi chép phó bản. Tần Minh cần thận nghiên cứu, muốn luyện công này lựa chọn tốt nhất có lửa địa phương, cái gọi là kỳ công. Đã không cực hạn tại một chiêu một thức, kinh này cuối cùng có thể luyện ra năng lực đặc thù. Tỉ như đản sinh ra ly hỏa, có thể hộ thể, có thể đốt địch thành tro. Tần Minh tìm được nơi thích hợp. Ngay tại Xích Hà Sơn cách đó không xa, nơi đó có ngọn núi lửa, có vết nứt thông hướng dưới mặt đất, có thể nhìn thấy nham tương, nóng quá. Hắn mới tới nơi này lúc rất không thích ứng. Loại này khu vực đối với người bình thường thân thể tổn thương cực lớn. Tràn ngập có hại vật chất, có thể nghĩ để ly hỏa kinh mau chóng nhập môn. Lúc đầu cần chịu đựng nhịn loại hoàn cảnh này dựa theo trên kinh thư ghi chép. Dưới mặt đất nham tương xem như một loại lựa chọn tốt, cao cấp hơn lựa chọn tự nhiên là lôi hỏa. Thế ngoại sắc trời các loại. Nhưng bây giờ Tần Minh tìm không thấy, khó luyện. Bình thường kinh pháp, Tần Minh nửa ngày liền có thể nhập môn. Phức tạp một chút 2-3 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng ly hỏa kinh hắn đã luyện 5 ngày, hắn ý thức đến. Đây là một loại siêu cấp hợp lại hình thiên quang kinh. Bên trong không biết dung hợp bao nhiêu cơ bản nhất đơn nhất bí kinh, ly hỏa kinh căn bản không có. Giao giản đến khó quá độ, trực tiếp cho ra hòa tan thành một lò cao nhất nội dung quan trọng. Ngăn cản vô số luyện công người, Tần Minh liên tiếp luyện 5 ngày. Con mắt đều bị hỏa khí đốt đỏ lên, rốt cục đản sinh ra một tia ly hỏa kình, để hắn thở dài ra một hơi, không hổ là kỳ công. Tiền kỳ ly hỏa kình liền rất có môn đạo, không uổng công ta tốn hao thời gian dài như vậy. Tần Minh coi như hài lòng. Ly hỏa kình có thể giết địch, còn có thể bên ngoài cơ thể hình thành một tầng ly hỏa thần quang. Phòng ngự hiệu quả cực dai, lại xét đánh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, vọt tới mặt đất, hướng về Xích Hà Sơn chạy đi, mấy ngày nay hắn chỉ cần nghe được tiếng sấm liền hướng Xích Hà Sơn bên trên chạy chờ tại Lôi Hỏa Luyện Kim Điện phụ cận. Kết quả mỗi lần đều ù ù vài tiếng liền xong việc. Không có cái gì rơi xuống, trong bầu trời đêm có thiểm điện xen lẫn. Cách đỉnh núi rất gần. Tần Minh kích động, người khác sợ hãi Lôi Hỏa Thiên Quang. Hắn thấy chính là linh tính đại dược, lần này vẫn không có diện tích lớn kỳ cảnh xuất hiện. Cuối cùng chỉ rơi xuống ba đạo lôi đình, lôi cuốn lấy sắc trời, đem đen kịt dưới bóng đêm kim điện bổ đến kim hà văng khắp nơi. Hỏa cầu nhấp nhô, sáng rực khắp, thật đau a. Tần Minh một mình đứng ở trong Lôi Hỏa Luyện Kim Điện. Rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều người chỉ dám nếm thử đầu mùa xuân lần đầu tiên lôi hỏa. Bởi vì tương đối ôn hòa, linh tính vật chất không có đầu mùa xuân lúc đủ. Sắc trời lại càng thêm dữ dằn. Đây là hắn bản thân cảm thụ, nhưng hắn không có thất vọng, chịu đựng đau nhức kịch liệt, lộ ra nụ cười sán lạn, bởi vì chuyện này với hắn luyện ly hỏa kinh chỗ tốt to lớn. Ba đạo lôi hỏa thiên quang qua đi, hắn ở chỗ này duỗi người ra, ly hỏa kinh triệt để nhập môn, không cần lại đi chịu đựng nham tương loại kia ác liệt hoàn cảnh. Đáng tiếc a, linh tính vật chất không đủ. Nếu là liên tiếp rơi xuống hơn 10 đạo lôi hỏa thiên quang liền tốt. Tần Minh toàn thân đen xì, nhưng long tinh hổ mãnh, tại trong mưa to đi xa, tiểu tử kia cải trang cách ăn mặc, lại tiến vào một lần Lôi Hỏa Luyện Kim Điện. Đúng là điên, Mạnh Tinh Hải đạt được bẩm báo. Kinh hãi, hắn phân phó một vị tâm phúc, nói, nhanh lên đem hắn tìm đến. Liền nói kỳ công cùng linh tính vật chất đưa đến, không cần loạn dày vò. Tần Minh tại trong hoang mạc chém giết áo đen nữ tử che mặt, cũng đánh CS một vị ngoại thánh, đương nhiên sẽ không có một chút động tĩnh. Phương ngoại chi địa liền từng có người đàm luận, đại khái là Xích Hà Thành cao thủ xuất hiện cứu được Tần Minh. Hiện tại không cần để ý. Tiếp xuống các phương chú mục, tất cả phương ngoại đạo thống, các nơi phúc địa đều muốn người tới, tranh đoạt món kia có thể để chúng ta gần tiên đồ vật. Ta còn thực sự là có chút khẩn trương, điều này cũng đúng. Vùng đất xa xôi, chỉ là một cái dựa vào thân thể biến dị mới có thể phá quan tân sinh giả. Nếu như chúng ta không đi chú ý, hắn mãi mãi cũng không có khả năng lại tiến vào tầm mắt của chúng ta. Cùng chúng ta đã là người của hai thế giới. Quá khứ ân oán, tạm thời ném một bên. Hết chương.